Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 16, mẹ chồng gây khó dễ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ phục đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời ngài xem qua. Sở Dịch quyết định để Nhược Giai cùng tham gia tiệc sinh thần của mẹ mình. Lễ phục là do đích thân hắn lựa chọn. Sau đó nhờ nhà thiết kế thay đổi kiểu dáng lại một vài chỗ để chiếc váy dạ hội trở thành độc nhất vô nhị. Cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. Bà chủ cảm thấy không khỏe trong người nên nhờ thuộc hạ truyền lời lại với ngài. E rằng không thể đi cùng ngài. Sở Dịch vì chuẩn bị lễ phục cho cô mất 2 ngày liền. Hối thúc người liên tục sửa đổi thiết kế cho phù hợp với cô thế nhưng kết quả nhận được lại là không đi được. Đây rõ ràng là muốn khiến hắn nổi giận với cô mà. Hắn miễn cưỡng đối tốt với cô được 2 ngày. Cô liền không xem hắn ra gì. Sở Dịch mang theo cơn giận. Đi đến phòng tìm cô. Thẩm Nhược Giai. Cô không khỏe trong người từ khi nào, tại sao lại không đích thân nói với tôi? Nhìn thấy sắc mặt xanh xao. Tay ôm lấy bụng của cô khiến cho trong lòng hắn liền nguôi đi cơn giận trong người. Cô đến tháng sao? Tình trạng của cô ngoài đến tháng ra hắn thật không biết là có bệnh gì khác thích hợp hơn. Sao? Sao ngài lại biết? Cô hỏi một câu hỏi vô cùng ngây ngô. Hắn đâu ngốc mà không biết chứ. Ở yên trong phòng chờ tôi. Tôi quay lại ngay. Sở Dịch rời khỏi phòng. Cho mọi người về hết đi. Tiệc sinh thần không tham dự nữa. Nhờ người mang quà đến thay tôi. Hôm nay tôi phải ở bên cạnh Thẩm Nhược Giai. Tên thuộc hạ nghe xong muốn té ngã. Ông chủ lại vì một cô gái thay thế mà không đến tham dự sinh thần của mẹ ruột mình. Sắp có chuyện không hay xảy ra rồi đây. Một lúc sau Sở Dịch quay lại. Trên tay cầm theo túi chườm ấm và một ly trà gừng ấm. Anh không tham gia tiệc sinh thần của lão phu nhân sao? Cô vô tình nghe được cuộc gọi vừa rồi của Sở Dịch. Cô có bất ngờ khi hắn quyết định vì cô mà hủy bỏ tiệc tùng. Sinh thần năm nào cũng có. Bỏ một năm cũng chẳng sao. Cô mau uống đi. Sau đó cho cái này giữ ấm bụng. Như vậy sẽ giảm bớt cơn đau. Sở Dịch làm sao có thể biết được những việc này chứ? Là người phụ nữ hắn yêu đã dạy cho hắn mà thôi. Tôi dị ứng với gừng không uống được. Chị gái cô khác người lúc đau bụng chỉ thích uống nước trà gừng ấm. Còn cô, giống như bao người khác đều uống nước đường đỏ. Vậy cô mỗi khi đau bụng thì uống gì? Nước đường đỏ. Sở Dịch lại một lần nữa ra ngoài. Một lúc sau lại cầm một ly nước đường đỏ vào cho cô. Cảm ơn. Cô không dám có hành động hay lời nói quá thân mật với Sở Dịch vì cô sợ một khi chị gái mình trở về cô cái gì cũng không còn. Một mình cô âm thầm yêu đơn phương là được. Cô không dám để đối phương biết tình cảm của mình. Bởi vì cô biết rõ cô mãi mãi không sánh bằng được với chị gái của mình. Ngày hôm sau, Trần Mỹ Lệ tìm đến Sở gia. Sở Dịch từ sớm đã đi làm. Chỉ còn cô ở nhà với thím Chu. Cô nghe có người bấm chuông. Cô bấm nút điều khiển trong nhà. Cổng tự động mở ra. Là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng. Quý phái đi vào trong. Xin hỏi, bác là ai? Cô chưa gặp qua Trần Mỹ Lệ nên không hề biết bà ta là mẹ của Sở Dịch. Cô chính là Thẩm Nhược Giai. Cô không biết bà ta nhưng bà ta biết rõ cô. Cô có chút kinh ngạc khi bà ta biết mình. Bác biết con sao? Bộ dạng không biết gì của cô khiến bà ta muốn buồn nôn. Đúng là nai con ngơ ngác. Diễn ở trước mặt tôi thì cô thua rồi. Cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Xin hỏi, bác là ai? Cô một lần nữa muốn biết thân phận của bà ta. Là mẹ chồng của cô. Trần Mỹ Lệ, cô giả nai đủ rồi đó. Ở trước mặt tôi cô diễn sao cũng vô dụng thôi. Cô diễn cái gì? Cô rốt cuộc đã đắc tội gì với người mẹ chồng này chứ? Con không biết bác là mẹ của Dịch. Xin lỗi. Cô lễ phép cúi đầu xin lỗi. Trần Mỹ Lệ không thèm nhận lời xin lỗi của cô vì cho rằng quá giả tạo. Bà ta đi vào trong. Ngồi xuống ghế bắt cô bưng ly rót nước. Cô định để tôi chết khát sao? Đây là đạo đối đãi với mẹ chồng của cô à? Nhược Giai không nói gì liền đi pha nước đun trà. Pha có ấm trà mà lâu như vậy? Vô Tích Sự, cô không nói gì cả. Lễ phép rót trà đưa ly bằng hai tay đến trước mặt của Trần Mỹ Lệ. Mời mẹ, bà ta nhận lấy rồi cho vào miệng mà không cần thổi. Ngay lập tức sau đó liền phun vào người cô những gì bà ta vừa uống. Cô muốn tôi bỏng chết sao? Có biết pha trà không vậy? Thím Chu đứng bên cạnh cũng sốt ruột. Tức giận thay cô, có bà mẹ chồng gì mà khó ưa không biết. Mời mẹ, lần sau cô lại pha lại một lần nữa cho bà ta. Bà ta uống rồi lại phun ra lên người một lần nữa. Nóng rồi đến nguội, cô là cố ý đúng không? Câu hỏi này nên hỏi bà ta thì đúng hơn chứ. Cô cầm ấm trà pha lại lần nữa. Lần này bà ta không uống nữa mà lại muốn ăn. Cách Chương.